Tiên ma đồng tu, chương 2533, phú quý gặp nạn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng vui mừng, là hắn nhận ra cái kia điều khiển thiên lôi oanh. Một lần hành động đem xích luyện hàn băng kiêu ngạo khí diễm chèn ép xuống dưới chính là cái kia tiểu mỹ nữ. Không phải là chính mình 2 năm trước tại Minh Hải bên ngoài thiên hòa đảo biết cái kia không biết là mỹ nhân ngư. Công chúa vẫn là thánh nữ giao quang ư. Anh nở em một câu yêu thương. Về phần nghi hoặc, cá của nàng cái đuôi đâu này. Vui mừng cùng nghi hoặc. Đều không che giấu được trong lòng của hắn ghen ghét chi hỏa. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn và tà thần, A Hương là một loại người. Đều là cái loại này lòng tham không đáy người. Chỉ cần là bảo bối. Không quan tâm bản thân có cần hay không được. Bọn hắn loại người này đệ nhất ý tưởng. Chính là toàn bộ đóng gói về nhà. Chôn ở dưới giường. Bọn hắn loại người này lời răn chỉ có 8 chữ. Ta, đều là ta. Chấm, anh nở em một câu yêu thương. Hôm nay nhìn thấy một cái hư hư thực thực giao quang nữ tử. Đã chiếm được thiên lôi oanh. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng nổi lên một cái rất mãnh liệt ý niệm trong đầu. Trộm, anh nở em một câu yêu thương. Giết người đoạt bảo, cản đường ăn cướp sự việc. Tại tu chân giới cũng không tính cái gì hiếm có sự tình. Không biết làm sao Diệp Tiểu Xuyên không phải loại người như vậy. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn theo đuổi là quân tử ái tài lấy chi dùng đạo truyền thống tư tưởng. Dựa vào chính mình cần cù 2 tay. Đi đến làm giàu và làm giàu tiền đồ tươi sáng. Từ nhỏ lập chí muốn trở thành danh chấn thiên hạ trộm soái. Nói trắng ra là. Chính là soái soái ăn trộm. Hắn cảm thấy chuồn vào trong nảy ra khóa mới đúng chính mình hẳn là làm sự tình. Về phần A Hương cô nương như vậy rất hoan hỉ dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Cản đường ăn cướp không có tiền vốn mua bán. Quá không có kỹ thuật hàm lượng. Nếu không nói như thế nào. Những cái kia cản đường ăn cướp người không có mấy cái nổi danh đâu này. Anh nở em một câu yêu thương. Ngược lại là đi phi yến ăn trộm. Trên giang hồ thường cách một đoạn thời gian sẽ có người dương danh lập vạn. Cái gì đạo thần, trộm soái, trộm vương, trộm tiên, cái nào không phải đi mái cong. Anh nở em một câu yêu thương. Cho nên giờ phút này hắn đối với thiên lôi oanh chảy nước miếng. Trong lòng tại nắm lấy. Đêm nay canh ba về sau, có muốn hay không tìm ra chính mình trước kia ban đêm chuyên dụng quần áo lao động. Đem thiên lôi oanh cho trộm đến tay. Không ai biết rõ tại loại này khẩn trương trong hoàn cảnh. Diệp Tiểu Xuyên tại tính toán chính mình là không phải nên nhặt lên vứt bỏ đã lâu nghề cũ. Đại đa số người còn không có trước trong lúc khiếp sợ hồi phục tinh thần. Anh nở em một câu yêu thương. Về phần xa tam đại yêu thú đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Ngược lại không có mấy người chú ý, bạch cốt yêu long tuy nhiên khi còn sống là hắc long. Đời trước là hắc thủy huyền xà. Nhưng hắn dù sao cũng là đã lâu chết đi nhiều năm. Đã trở thành vong linh sinh vật. Kia chiến lực là không kịp khi còn sống hắc long trạng thái. Anh nở em một câu yêu thương. Đối mặt với ngũ trảo kim long cùng thần điểu băng loan vây công. Không ai bì nổi bạch cốt yêu long. Cũng chỉ có thể cùng nhân gian trong 2 đại thần thú đánh cho lực lượng ngang nhau. Bất quá, cái này nhức đầu ra hỏa dù sao khi còn sống dù sao cũng là viễn cổ thập đại ma thú trong bài danh thứ 2 hắc long. Đắc phúc cùng phú quý tại trong một hồi 2-1 trong chiến đấu. Cũng chiếm không đến cái gì quá lớn tiện nghi. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu như lúc này, lại thêm vào 1-2 con cùng băng loan ngang cấp yêu thú. Hoặc là gia nhập một cái thiên nhân cảnh giới tu chân giả cao thủ. Bạch cốt yêu long cũng chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi chạy trối chết. Từ khi nhận thức mập chim vượng tái, Phú Quý sẽ đem Tiết Tháo vứt xuống trong gió. Tên gọi là Phú Quý, lại một điểm khí chất cao quý cũng không có. Anh nở em một câu yêu thương. Mở ra về sau, Phú Quý căn bản sẽ không mấy lần giống dạng đấu tranh anh dũng. Không ngừng dắt cuống họng phát ra to rõ phong kêu. Khuyến khích không biết ngũ trảo kim long đi công kích bạch cốt yêu long. Chính nó thì là vỗ cánh bồi hồi. Ở một bên lược trận. Sau đó đánh lén. Anh nở em một câu yêu thương. Một chiêu này cũng là theo hèn mọn bỉ ổi học. Thỉnh thoảng phun ra một ngụm kinh khủng cửu u hàn xương. Đem bạch cốt yêu long bộ phận thân hình cốt cách đóng băng. Đem làm nổi giận bạch cốt yêu long bỏ qua đắc phúc đuổi theo giết Phú Quý lúc. Phú Quý đôi cánh run. Lại bỏ trốn mất dạng. Như vậy bạch cốt yêu long rất là phiền. Anh nở em một câu yêu thương. Trải qua một nén nhang đánh nhau về sau. Hiện tại địch ta song phương địa hình là. Bạch cốt yêu long cực lớn long khẩu. Chăm chú cắn đắc phúc đuôi rồng. Đắc phúc cũng không cam chịu yếu thế. Há miệng gắt gao cắn bạch cốt yêu long đuôi rồng. Anh nở em một câu yêu thương. Vì vậy, liền chứng kiến một cái kim long cùng một đầu bạch cốt yêu long. Trước sau như một trên không trung không ngừng xoay vòng vòng. Phú Quý tại hai cái long phía trên không ngừng lần quần. Hắn cảm giác mình hẳn là làm chút gì. Vì vậy liền mãnh liệt đập cánh. Anh nở em một câu yêu thương. Ngoại trừ khiến cho vòi rồng về sau. Còn có vô số băng chùy rầm rầm bắn xuống. Lúc này, bạch cốt yêu long liền chiếm tiện nghi. Hắn không có da thịt. Chỉ có khung xương. Đại bộ phận băng chùy cũng không có bắn tới hắn. Anh nở em một câu yêu thương. Gặp nạn chính là cùng hắn cắn xé cùng một chỗ đắc phúc. Trong nháy mắt khổng lồ long sống lưng thượng cắm đầy bạch sắc băng chùy. Đắc phúc giận dữ, đều muốn gào thét mấy cuống họng long ngâm đến thổ lộ trong nội tâm đối Phú Quý bất mãn. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn thật sự gào thét, kết quả lại quên chính mình long khẩu chính cắn bạch cốt yêu long đuôi rồng. Cái này một gào thét phía dưới, lập tức tùng thoát, hắn tranh thủ thời gian lần nữa cắn ra. Phú Quý cũng hiểu được chính mình vừa rồi một cây băng chùy công kích có chút buồn nôn. Vì vậy lại bắt đầu phụt lên cửu u hàn xương. Anh nở em một câu yêu thương. Phóng thích lượng có chút đại. Đem trước sau như một hai đầu long đều bị đóng băng. Đóng băng không lâu sau. Ước chừng chỉ có không đến hai cái hô hấp. Song long liền phá tan tầng băng. Đồng thời song phương cũng nới lỏng long khẩu. Anh nở em một câu yêu thương. Bọn chúng đừng đánh. Đối với phía trên Phú Quý gào thét liên tục. Sau đó vậy mà tay cầm tay hướng phía Phú Quý phóng đi. Phú Quý thấy thế, lại càng hoảng sợ. Toàn thân rơi xuống vô số óng ánh sáng long lanh bạch sắc lông vũ. Cạc cạc thét lên, quay đầu chạy liền. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu như ở đây có nhân hiểu được điều ngữ mà nói. Có thể nghe ra, Phú Quý cạc cạc tiếng kêu tỏ vẻ ý tứ đại khái là đào tẩu, hô to, chính các ngươi đánh a hát, đừng đuổi ta à, ta chính là đi ra đánh xì dầu. Vượng tài, cứu mạng a hát, phượng gáy âm thanh phi thường cao vút, vượng tài tự nhiên nghe thấy, anh nở em một câu yêu thương, hắn lúc trước bị bạch cốt yêu long dọa đái. Đã sớm chui vào vân khất u trong quần áo tránh né hỏa lực. Miễn cho chính mình gặp hồ cá tai ương. Đã nghe được Phú Quý tiếng kêu. Vượng tài theo vân khất u trong quần áo chui ra. Mắt phượng vừa nhìn. Kiếm Phú Quý bị hai đầu ác long đuổi giết. Hắn lại bị hù can đảm đều nứt. Cái này mập chim sớm nhà thông thái tính. Giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Người cái này xấu chim. Ngày bình thường đều khiến ta phóng hỏa nướng đồ ăn. Còn không cho ta ăn. Hiện tại ngươi gặp nạn nghĩ đến ta. Nếu như là hai cái tiểu chim sẻ. Ta xem tại ngày xưa giao tình thượng. Tuyệt đối sẽ xuất thủ cứu giúp. Anh nở em một câu yêu thương. Thế nhưng ngươi cũng không nhìn một chút. Hiện tại đuổi theo ngươi chính là cái gì? Đây chính là hai đầu ác long A-Hát. Ngươi để ta đi cứu ngươi. Đây không phải chỗ hiểm chết ta ư, trong lòng nhắc tới hết. Vượng tài lại chui vào Vân Khất U trong quần áo. Một bộ cùng ta không có đóng tư thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, chuyện này xác thực cùng hắn không quan hệ. Hắn chẳng qua là một chỉ hết ăn lại nằm. Rất sợ chết tiểu mập chim. Ăn gà ăn mày. Hắn có thể cùng tiểu thao thiết khinh lệ ti ở trước mặt võ đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần đánh nhau, vẫn là loại này đỉnh cấp thần thú ở giữa đánh nhau. Tuyệt không phải hắn am hiểu. Né trong chốc lát, trong tai truyền đến Phú Quý gọi tiếng cầu cứu càng ngày càng gấp. Vượng tài thật sự nghe không nổi nữa. Lần nữa, chui ra Vân Khất U quần áo. Khanh khách kêu vài tiếng. Vuốt mập mạp cánh. C-K-I-T-T-T đấy quang quắc hướng phía bầu trời này ba đầu. Đỉnh cấp thần thú vọt tới. Vân Khất U ngẩn người. Không biết vượng tài làm sao vậy? Khi thấy vượng tài là hướng phía xa xa bầu trời này ba đầu ác thú đánh tới thời điểm. Vân Khất U sắc mặt biến hóa. Nói, vượng tài, trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.